Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 32, chương 30-1. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly. Kể từ ngày đó hai người vận khí tốt, tìm được nguồn năng lượng mạch khoáng. Thời Nguyên cảm thấy được niềm hy vọng về nhà. Mấy ngày nay liền đều ở bên ngoài tìm kiếm, xem có thể hay không tìm được mạch khoáng mới. Hắn vui vẻ nghĩ, nếu như tìm nhiều hơn mấy cái, liền có thể về nhà. Suy nghĩ này quá tốt đẹp, thậm chí mua luôn máy dò xét mạch khoáng. Bất quá hắn lại không có dò được. Về sau Thời Nguyên ý thức được suy nghĩ này không thể thực hiện được, đành phải thu hồi máy dò xét mạch khoáng. Bọn họ sinh hoạt chung quanh phần lớn khu vực đã bị tra xét qua. Trừ phi phải đến nơi mà bọn họ chưa từng đến, sẽ không lấy ra. Đồ vật kia có thể chìm. Lấy ra quả đào đầy mọng nước, Thời Nguyên vừa đi vừa ăn. Cùng dị hướng nơi vừa mới khuynh đảo rác rưởi đi đến, cách đến rất xa. Bất quá hai người đi không vội. Số rác rưởi này ngã xuống động tĩnh không lớn, phòng chừng không có nhiều bao nhiêu. Hơn nữa thời tiết nóng lên, nhất cử nhất động cả người đều là mồ hôi, cả người đều trơ ra. Bản thân Thời Nguyên không chịu được nhiệt. Hơn nữa nơi này ngay cả bóng cây có thể che mát đều không có. Càng không muốn đi nhanh, bằng không một thân mồ hôi, làm hắn khó chịu đựng nổi. So với Thời Nguyên, dì không có biểu tình gì, thong dong đi theo Thời Nguyên. Thời tiết nóng bức như là không có ảnh hưởng gì tới y. Quay đầu nhìn người bên cạnh một cái, Thời Nguyên có chút hâm mộ. So với hắn, dì nhìn một thân thoải mái thanh tân. Đương nhiên phần lớn nguyên nhân là trên mặt y không có gì biểu tình, bộ dáng thập phần lạnh lùng. Bất quá Thời Nguyên sớm quen nhìn y như vậy, huống hồ cũng biết dị sẽ không cười chuyện này. Y bản chất kỳ thật là cái đứa nhỏ ấm áp, hình như có chút béo. Thời Nguyên nhìn cánh tay dị lộ ra so với trước kia rắn chắc hơn rất nhiều, dừng lại cẩn thận đánh giá một trận. Xác thật, dị ở thời điểm hắn không có phát hiện, thân thể dần dần rắn chắc lên, không còn là bộ dáng gầy yếu trước kia. Trên mặt cũng có chút thịt, vừa đúng cái loại này. Tựa như Thời Nguyên nghĩ, so trước kia càng xoái. Sống mũi thẳng dọc, đôi mắt sâu thâm thúy, môi mỏng nhẹ nhấp, ngay cả lông mày đều gãi đúng chỗ ngứa. Không quá đậm cũng sẽ không quá nhạt. Lớn lên tinh xảo lại xoái khí. Bởi vì do thời tiết, hai người đều mặc áo màu đen. Dị vóc dáng cao đường nét cơ thể hoàn hảo, lại mặc áo màu đen càng phác họa thêm dáng người ra tới. Ẩn ẩn ở bụng còn có thể nhìn thấy bóng dáng mấy khối cơ bụng. Thật xoái, Thời Nguyên cười tủm tỉm nói. Duỗi tay ở trên cánh tay dị lộ ra nhéo nhẹ. Cơ bắp cũng không phải là cái loại thập phần khoa trương. So với những người tập thể hình hắn trước kia từng gặp qua thậm chí có thể xưng là gầy. Nhưng là sờ lên thực rắn chắc. Rất thoải mái, Thời Nguyên trên người cơ bắp liền không rõ ràng. Hắn lớn lên trắng, mặc cái áo màu đen lên càng thêm trắng. Cánh tay cùng một phần bả vai lộ ra đều thực trắng nõn. Bất quá chính là hắn không có nhận thức được. Sau khi sờ cánh tay dị sau, bất chi bất giác cũng nhéo nhẹ ở trên cánh tay chính mình. Có là có, nhưng một chút đều không rắn chắc. So với cánh tay dị, hắn nhéo lên tới là mềm, yên lặng buông tay xuống. Thời Nguyên chưa nói cái gì, ngẩng đầu nhìn dị, trong mắt bất giác mang theo ý cười. Chính mình vừa mới có hành vi có chút ấu trĩ, giống cái ngửa đầu nhìn mình, mặt mày đều cong lên, thập phần dịu ngoan. Dị hầu kết giật giật, Thời Nguyên lúc này mới phát hiện nguyên lai đứa nhỏ đều có hầu kết. Lúc trước y như thế nào không thấy được. Bất quá cũng là, mấy ngày nay hắn đều gấp gáp tìm kiếm mạch khoáng, ăn cơm đều là giải quyết qua loa. Nếu không phải dị lôi kéo hắn, phỏng chừng liền cơm đều không muốn ăn. Không chú ý tới dị biến hóa, lần trước ở mạch khoáng nhìn thấy dị từ vách đá đi ra, cơ thể liền đột nhiên biến cao. Cả hai việc này đều khiến Thời Nguyên không thể tưởng tượng được. Người phải như thế nào có thể từ vách đá đi ra? Đã thế còn đột nhiên cao lên. Bất quá nghĩ đến dị cùng hắn bất đồng. Tuy rằng đều là hình người, nhưng rốt cuộc là thế giới khác nhau. Hắn liền chậm rãi tiếp nhận. Cho nên hiện tại nhìn đến dị mấy ngày nay biến hóa lớn như vậy, cũng không có kinh ngạc gì nhiều. Trưởng thành a, Thời Nguyên cảm thán, thuận miệng lại hỏi, người năm nay nhiêu tuổi rồi? 18, dị mở miệng, thanh âm đều mang theo chút từ tính, thập phần dễ nghe, Thời Nguyên lại không dành quan tâm cái này. Bởi vì kinh ngạc khiến đôi mắt hắn đều mở to, thanh âm đề cao một ít. 18, ân, chấm, dị gật đầu, hơi hơi cúi đầu, chuyên chú nhìn giống cái. Cánh tay cũng một phần bả vai giống cái lộ ra bên ngoài thực trắng. Làn da thoạt nhìn bóng loáng tinh tế. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Dị nhịn xuống ý niệm muốn đụng vào hắn. Thật sự không nghĩ tới dị đã 18 tuổi. Thời điểm mấy tháng trước đụng tới đứa nhỏ. Thoạt nhìn nhiều nhất cũng là bộ dáng 11-12 tuổi. Thời Nguyên như thế nào cũng không thể nghĩ được. Nguyên lai y đều 18. Thiếu niên 18 tuổi nhỏ gầy như vậy. Thời Nguyên dưới đáy lòng thở dài. Thật sự có chút đáng thương. Liền cười nhẹ. Thời Nguyên theo thói quen tính duỗi tay xoa xoa đầu dị. Dị thập phần phối hợp. Thấy hắn giơ tay liền khom lưng cúi đầu. Động tác thập phần quen thuộc. Hiển nhiên đã quen làm như vậy. 18 hảo. 18 chính là người lớn a. Thời Nguyên cười tủm tỉm mà nói. Gương mặt tươi cười của giống cái hiện lên trong mắt dị. Tầm mắt vẫn luôn luyến tiếc rời đi. Đây là giống cái đẹp nhất y từng gặp qua. Là hắn giống cái. Không hề chậm trễ. Hai người hướng mục đích đi đến. Hơn 20 phút sau liền đến. Nhưng khi vừa tiếp cận nơi này. Liền ngửi thấy một mùi cổ gay mũi. Giống như là mùi cho cùng mùi nông dược hỗn hợp trộn lẫn với nhau. Kích thích Thời Nguyên vội vàng bưng kín miệng mũi. Cái này mùi gì mà kinh khủng vậy? Sau khi lui xuống một khoảng cách, Thời Nguyên nhíu mày nói. Lúc này hắn cũng nhìn thấy cách đó không xa có nhiều thùng kim loại. Đang chậm rãi tan chảy ra một loại chất lỏng màu xám nâu ở chỗ đó. Thực vật ở xung quanh chất lỏng đó không sai biệt lắm đều bị ăn mòn. Tình cảnh này rất giống như những nhà xưởng có lòng dạ hiểm độc đem chất ô nhiễm bài thả ở khắp nơi. Bất quá là dùng thùng giả trang ném ở chỗ này. Hệ thống, có thể tra một chút mấy thứ kia là cái gì không? Thời Nguyên ở trong lòng nói. Đồng thời tiếp tục lôi kéo dị lui về phía sau. Vô luận là màu sắc chất lỏng hay là mùi vị, đều làm hắn cảm thấy có hại cho cơ thể, đang ở trong kiểm tra đo lường. Bước đầu kiểm tra đo lường chất lỏng có hại, được tinh luyện ra từ chất thải ô nặc kim loại, có tính ăn mòn. Trong đó chứa một lượng ít vật chất có hại sẽ ở trong không khí truyền bá. Hít phải quá nhiều sẽ khiến nội tạng thân thể suy kiệt. Kiến nghị ký chủ mau rời khỏi. Thời Nguyên nghe hệ thống nói như vậy. Mày nhăn càng khẩn, những người này thật là phát dồ. Thứ gì cũng đều hướng nơi này ném. Đi nhanh đi, chất lỏng đó có độc. Thời Nguyên đối dị nói. Hai người rời đi nơi này. Đi ra ngoài rất xa. Chóp mũi Thời Nguyên vẫn còn quanh quẩn mùi gay mũi kia. Tâm tình vốn đĩ rất tốt giờ phút này nhiễm một tầng khói mù. Nếu như người ở tinh cầu phụ cận còn hướng nơi này ném này đó đồ vật có hại xuống. Viên quảng tinh ban đầu bị bỏ đi này có thể hoàn toàn trụ được không hay không? Đến lúc đó nói nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống, mấy thứ này có biện pháp giải quyết gì không? Thời Nguyên hỏi, bọn họ hiện tại ở nơi này. Nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, chịu thiệt vẫn là chính mình, các chất độc hại trong chất thải có thể trung hòa. Phòng ngừa khí thể có hại ở trong không khí truyền bá. Tính ăn mòn có thể sử dụng dược tề ngăn chặn cho đến khi tiêu trừ, kiểm tra đo lường đến chất lỏng độc hại nếu cần giải quyết. Bước đầu phán đoán, liều lượng của hai loại dược tề mỗi loại cần là 1.000. Thương Thành có bán sao? Có. Thời Nguyên click mở Thương Thành. Nhìn đến ai cần hai loại dược tề kia đã sáng lên. Nhưng mà giá cả của một loại dược tề là 50 nguồn năng lượng điểm. Dược liệu để chế tạo dược tề có rất nhiều chủng loại, khiến giá cả trở nên đắt đỏ. Như là biết Thời Nguyên nghĩ cái gì. Hệ thống thập phần nhân tính hóa giải thích nói. Liền như vậy một khu vực cần 10 vạn nguồn năng lượng điểm. Thời Nguyên đánh bay cái ý niệm này. Cứ tính là giải quyết được lần này. Nếu như lần sau còn có. Hắn đi đâu mà tìm nhiều nguồn năng lượng điểm như vậy? Được rồi, ta đã biết. Thời Nguyên bất đắc dĩ nói. Đem thông tin nơi này biết được từ chỗ hệ thống nói cho gì? Thời Nguyên hỏi y có ý tưởng gì không? Còn có nơi này trước kia có hay không từng xuất hiện qua loại tình huống này? Dì trước kia liền đoán ra có đồ vật không biết tên có thể giao lưu cùng giống cái. Sau lại giống cái nói cho y chuyện này. Tuy rằng không có nói là như thế nào có được. Nhưng cũng hướng y thẳng thắn. Hơn nữa sẽ ở cùng cái kia xưng là. Hệ thống. Đồ vật giao lưu sau lại nói cho chính mình một chút sự tình. Cho nên đối với Thời Nguyên bỗng nhiên biết nhiều thứ như vậy cũng không kinh ngạc. Trước kia không có gặp qua loại này, nhưng là có vật thể gây mũi khác bị ném xuống tới. Có độc, thực vật chung quanh đều sẽ khô héo. Thú loại cũng đã chịu ảnh hưởng. Dị hồi tưởng một chút nói. Thời Nguyên gật đầu, trong lòng có chút trầm trọng. Xem ra những người đó thật sự là đem thứ gì cũng đều hướng nơi này ném. Nhưng về sau làm sao bây giờ? Những chất độc hại cái đó sẽ ở trong không khí truyền bá. Nghĩ đến đây, Thời Nguyên dứt khoát ở Thương Thành mua hai cái khẩu trang phòng độc. Tuy hơi mắc, nhưng là công nghệ cao. An toàn lại yên tâm. Nhìn giới thiệu sau Thời Nguyên liền quyết định mua loại hàng cao cấp này. Ta mua khẩu trang phòng độc. Nếu lần sau đụng tới nói, liền tạm thời có phương pháp ứng đối. Sau khi mua xong Thời Nguyên đối dị nói. Ừ, dị nhìn trước mặt Thời Nguyên mở ra giao diện. Tạm dừng một chút mới mở miệng. Nơi này hoàn cảnh sớm đã bắt đầu chuyển biến xấu. Tốc độ thực mau. Thời điểm ta đến nơi này. Còn tồn tại cây cối. Hiện tại đã không có. Chủng loại dã thú cũng đang giảm bớt. Thời Nguyên rất ít khi được nghe dị chủ động nhắc tới chuyện riêng của mình. Hắn bởi vì thân thế đứa nhỏ đáng thương. Hỏi tới hỏi lui, là đang vạch vết sẹo của người ta. Hắn không muốn làm như vậy. Cho nên vẫn luôn liền không hỏi. Kia, người đến nơi này đã được bao lâu? Thời Nguyên ngữ khí mang theo một chút thận trọng. Nguyên lai dị không phải được sinh ra ở trên tinh cầu này à. Hắn còn tưởng là dân cư trú gốc ở nơi này. 3 năm, dị mở miệng. Trong mắt mang theo chút quang mang âm u, y nhớ tới nguyên nhân khiến y lưu lạc đến nơi này. Như vậy a, kia tình cảnh ở nơi này không ổn a, sau khi hiểu sự tình đứa nhỏ sau. Thời Nguyên không hề truy vấn nhiều. Dị ngày thường đều không muốn nói những sự việc này. Mang theo chút thở dài. Hắn suy nghĩ sự tình về sau sinh tồn. Nơi này trụ không được. Muốn đi đâu? Chẳng lẽ là đến một viên tinh cầu khác, lại qua 1-2 năm, nơi này liền không thích hợp cư trú. Đè xuống hồi ức dị mở miệng, y hiện tại có giống cái mới là quan trọng nhất, phải rời khỏi, dị lúc trước liền có cái ý muốn này. Bất đồng với y, giống cái thể chất tuy rằng có điều tăng lên, sức mạnh cùng tốc độ so với trước muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng hoàn cảnh sở tạo thành ác liệt ảnh hưởng, sẽ làm giống cái sinh tồn trở nên gian nan. Y không muốn thấy giống cái chịu khổ. Hắn giống cái trắng nõn sạch sẽ. Cư trú địa phương cũng phải thoải mái. Nơi này là không thể ở lại lâu. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện tại Wattpad. Cách chương.